Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 29, nhận mệnh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới nắp hộp có một mảnh giấy, Lâm Diên lấy ra và đưa cho cô Tần Mạn nhận lấy. Mở tờ giấy ra, chớp mắt một cái, rồi mặt mếu máo nhìn anh. Anh, em rút thăm cũng không tệ nhỉ. Lâm Diên nhìn thấy số, bật cười. Số 1, khớp tệ. Hát sớm, không áp lực lắm. Cảm ơn, anh làm em thấy nhẹ nhõm hơn đấy. Lâm Diên lại cười. Ừ, không có gì. Sau khi người dẫn chương trình lên sân khấu làm nóng khán phòng, chuyên viên trang điểm lên chỉnh sửa lại trang điểm cho cả hai, rồi họ được dẫn đến hậu trường dưới sân khấu. Đứng vào vị trí quy định, hai người nhìn nhau cười, Lâm Diên nhếch miệng nói một câu. Cảm ơn, với cô, Tần Mạn được nâng lên sân khấu trước. Bài hát, Quy Hiểu, đã quen thuộc với cả hai, phần cải biên không nhiều, chỉ có vài chỗ chi tiết và phần điệp khúc được thêm vào vài yếu tố phong cách khác nhau. Giọng hát của Tần Mạn bắt đầu, ngọt ngào và trong trẻo, vang lên khắp trường quay, khán giả dưới sân khấu vẫy que phát sáng. Khi Lâm Diên chưa xuất hiện nhưng giọng hát đã vang lên, khán giả dưới sân khấu trở nên phấn khích hơn, vẫy que phát sáng mạnh hơn, có người còn gọi tên anh. Lâm Diên vừa hát vừa bước xuống sân khấu, tiến về phía Tần Mạn. Khi hai người vào phần hát chung, ánh mắt bắt đầu có sự giao tiếp, sau đó Lâm Diên đưa tay về phía cô. Tần Mạn lúc đó hơi ngỡ ngàng, nếu không phải tâm lý vững, có lẽ cô đã bị ngắt quãng. Trong buổi tổng duyệt không có phần này mà, nhưng cô cũng không để Lâm Diên bối rối, rất tự nhiên đặt tay nhẹ nhàng lên ngón tay của anh, hai người nắm hờ tay nhau. Khi bài hát gần kết thúc, hai người mới thả tay ra. Xuống sân khấu, Tần Mạn nghiêng đầu, nói, anh làm em giật mình, tự dưng đưa tay qua, suýt nữa em không kịp phản ứng, nếu chần chừ. Lên sóng sẽ rất ngượng. Lâm Diên nhướng mày, chỉ là cảm thấy bài hát lãng mạn như vậy, gặp gỡ lời ca và bối cảnh sân khấu lãng mạn, nên nắm tay một chút. Ừ, vậy em xem như anh khen bài hát này hay, lời ca cũng hay. Anh Lâm sửa đổi cũng rất tuyệt, đã thổi hồn mới vào bài hát. Cảm ơn, các ca sĩ khác lần lượt biểu diễn, Tần Giao và Tiêu Hằng là cặp cuối cùng. Hai người họ trình diễn một ca khúc tình yêu trong sáng. Từ đầu đến cuối đều tương tác, ánh mắt như có thể kéo sợi tơ. Lâm Diên nhìn thấy chiếc váy của Tần Giao, lập tức hiểu ra ý nghĩa của sự cố mà cô đã đề cập trước đó. Hóa ra là đụng váy, nhưng thông thường, đội ngũ trang phục sẽ xác nhận trang phục của các nghệ sĩ từ ngày hôm trước, để tránh sự cố vào ngày ghi hình. Nhưng Tần Mạn lại được thông báo đụng váy vào hơn một giờ trước khi bắt đầu ghi hình, và yêu cầu cô đổi trang phục, không phải là Tần Giao. Ý nghĩa sâu xa trong chuyện này chỉ cần nghĩ một chút là hiểu. Lông mày anh khẽ nhíu lại, liếc nhìn chiếc váy của Tần Mạn, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Khi Tần Giao và Tiêu Hằng biểu diễn xong, nhân viên nhắc nhở họ vào sảnh chính để công bố kết quả thi đấu. Khi họ đến nơi, Tần Giao và Tiêu Hằng đã ở đó nói chuyện và cười đùa. Đặc biệt là khi Tần Giao cười, cô ta không ngừng nghiêng người về phía Tiêu Hằng. Tuy không chạm vào anh nhưng vẫn tạo ra một bầu không khí qua đỗi mờ ám. Sau khi chào hỏi, Tần Mạn và Lâm Diên ngồi xuống. Không lâu sau, khi mọi người đã có mặt đông đủ, đạo diễn công bố điểm số. Tần Mạn và Lâm Diên đứng thứ hai, Tần Giao và Tiêu Hằng đứng thứ nhất, chỉ hơn nhóm họ một phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu này có tổng cộng 2 trận, điểm số cộng lại. Nhóm nào cao điểm nhất thì hai người trong nhóm sẽ lần lượt là đội trưởng của trận đấu ban nhạc tiếp theo. Trận đấu tiếp theo khác với lần trước ở chỗ, bài hát sẽ do ban tổ chức quy định và phải được cải biên, điểm số cũng chia làm hai loại, một là điểm cải biên, một là điểm biểu diễn. Trước khi chọn bài, đạo diễn sắp xếp một trò chơi nhỏ, đội thắng sẽ được chọn bài trước. Đạo diễn đưa ra 5 bài hát, phong cách khác nhau và độ khó cải biên rất cao. Mọi người đều trố mắt nhìn, ca sĩ kỳ cựu nhất chỉ vào một bài hát và hỏi. Tôi chỉ biết mỗi bài hát cũ của ca sĩ Vệ Sâm là Nhớ Em Trong Mùa Đông, còn lại tôi không biết. Diệp Dĩnh Hy nói, 3 bài kia đều là những bài hát mạng rất hot, còn một bài hình như là nhạc thiếu nhi, làm sao cải biên được đây? Một ca sĩ khác phụ họa, thật sự rất khó cải biên. Tần Mạn nhìn những bài hát này, có chút suy tư. Lâm Diên nhìn cô. Có ý tưởng gì không? Không, còn anh, thấy bài nào hợp? Tần Mạn thật sự muốn chọn bài hát thiếu nhi. Ngay lúc đó, trong đầu cô đã có một số ý tưởng sáng tạo. nhưng bây giờ đang quay hình, những tiền bối đều rất đau đầu với bài hát thiếu nhi. Nếu cô nói muốn chọn bài này, chẳng phải sẽ gây thù chuốc oán, rồi phát sóng lên, bị khán giả chỉ trích là giả vờ sao? Người ta thường nói, kẻ đi đầu chịu báng. Lượng fan của các nhà này, mỗi người phun một bãi nước bọt cũng đủ làm cô chết đuối. Trái tim mong manh của cô thật sự không chịu nổi. Vì vậy, giả ngây giả ngô, đẩy vấn đề ngược lại là hợp lý nhất. Đều không đơn giản, nhớ em trong mùa đông, là bài hát kinh điển của ca sĩ nổi tiếng Vệ Sâm, nếu cải biên thất bại, sẽ bị chửi. Xem ra, bài hát thiếu nhi lại là dễ cải biên nhất. Sửa lại nhạc là được. Tần Mạn nghiêm túc gật đầu, sau đó do dự, ngẩng đầu nhắc. Và, chúng ta phải thắng trò chơi mới được chọn bài hát. Lâm Diên cười, thở dài. Ừ, em nói đúng. Chúng ta cố gắng lên. Trò chơi rất đơn giản, đoán từ qua miêu tả. Nhóm nào trả lời đúng nhiều nhất sẽ thắng. Thứ tự chọn bài sẽ dựa theo xếp hạng. Đến lượt Tần Mạn và Lâm Diên. Tần Mạn miêu tả, Lâm Diên đoán. Hai người không ăn ý lắm. Tần Mạn chỉ dựa vào vài từ đơn giản, vừa miêu tả vừa diễn, Lâm Diên mới đoán ra. Quá trình này, với biểu cảm đáng yêu ngộ nghĩnh của cô, hai người còn gây ra không ít tiếng cười. Nhưng Tần Giao và Tiêu Hằng rất ăn ý, cứ như đã biết trước đề, đoán trúng phóc. Đặc biệt từ Dương Mai ướp lạnh, Tiêu Hằng đoán đúng ngay lập tức. Tần Mạn há hốc mồm, mắt mở to ngạc nhiên. Lâm Diên cười đùa, nhìn nữa là lác mắt đấy, trên truyền hình không đẹp đâu. Tần Mạn lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên, rất tự nhiên, nhưng vẫn không kìm được cảm thán. Họ ăn ý thật đấy, so với họ, chúng ta kém xa, có khi nào cuối cùng chúng ta đứng chót không? Lâm Diên suy tư, biết làm sao giờ, nhận mệnh thôi. Tần Mạn thở dài, cuối cùng đành chấp nhận. Lâm Diên bị cô làm cho bật cười, cố ý trách móc. Không có chi khí gì cả. Tần Mạn bĩu môi, chắc là người nghèo chi ngắn. Lâm Diên nhớ lại chiếc xe sang Maybach đến đón cô hôm đó. Cô gái này, nghèo là không thể nào. Cuối cùng, họ đứng thứ tư, chỉ còn lại bài hát thiếu nhi và một bài nhạc mạng. Tần Mạn thấy tiền bối lo lắng bài hát thiếu nhi, cô nhìn Lâm Diên. Muốn thử thách không? Lâm Diên hiểu ý cô. Chọn bài hát thiếu nhi đi, cải biên chắc sẽ thú vị. Cách chương.